Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Đám mây phía trên ánh mắt. Cơ Tử Nguyệt triệt để đã mất đi bình tĩnh. Vạn vật mẫu khí can, loại này thần liệu tuyệt đối là đại đế cấp bậc bảo liệu. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó so với tiên lệ lục kim còn muốn chân quý. Bởi vì tiên lệ lục kim bực này thần liệu có lẽ khó tìm, nhưng thỉnh thoảng còn có xuất thế tin tức. Chỉ có vạn vật mẫu khí can bực này thần liệu chỉ ở cổ chi thánh hiền phỏng đoán bên trong tồn tại, thậm chí không có được chứng thực. Bực này thần liệu xuất thế, nếu là tin tức bị hoang cổ thế gia cùng thánh địa biết được, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến. Thậm chí cực đạo đế binh đều sẽ dẫn ra, bởi vì bực này vô chủ thần liệu liên quan quá lớn. Thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi bị đúc thành thành chân chính cực đạo đế binh. Không được, loại vật này liên quan quá lớn. Nếu là bị thánh địa cùng đế tộc thu lấy, nói không chừng thật đúng là có thể chế tạo ra cực đạo đế binh. Như là giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chính là đi qua vô số giao quang thánh hiền tế bái thành tựu đế binh. Cơ Tử Nguyệt hô hấp nặng một chút, nói tiếp, bực này thần liệu, nếu là không thể thu lấy, mặc kệ phiêu đãng ở đây, ta thực tế là không cam tâm. Nói là nói như vậy, nhưng Cơ Tử Nguyệt cũng không có khai thác hành động đi thu lấy đạo này vạn vật mẫu khí căn. Vừa đến nàng không có cách nào thu lấy. Đạo này vạn vật mẫu khí căn giấu kín tại huyền hoàng mẫu khí trung tâm. Nàng căn bản không có thu lấy năng lực. Thứ hai, lần này có thể từ thanh đồng tiên điện bên trong sông ra đến. Toàn bộ nhờ Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Hai người bọn họ mới là có tư cách nhất thu lấy bực này thần liệu người. Cơ Tử Nguyệt ngày thường nhìn xem mơ hồ, nhưng thời khắc mấu chốt hay là rất thanh tỉnh, không có bị bảo vật mê hoặc tâm trí. Lập tức, Cơ Tử Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Hơi có chút vi diệu, trước đó huyền hoàng mẫu khí liên miên, đối với đám người mà nói có thể nói tài nguyên vô hạn. Cho nên không có dẫn phát tranh chấp, nhưng lúc này vạn vật mẫu khí căn chỉ có một đạo. Nên về ai? Cơ Tử Ngôn mặc dù cùng Lâm Phong, Diệp Phàm ở chung không lâu, nhưng cũng biết hai người quan hệ kỳ thật không tệ, mà lại hai người đều rất bằng phẳng lỗi lạc, khí độ bất phàm, nhưng lại thế nào khí độ bất phàm cũng đều là có cái hạn độ. Đối mặt vạn vật mẫu khí căn loại vật này, chính là đại đế đều sẽ động tâm, không ai có thể làm được nhắm mắt làm ngơ. Cơ Tử Nguyệt kỳ thật cùng Lâm Phong, Diệp Phàm trung đụng cũng không tệ lắm, là thật có chút giữa bằng hữu cảm giác, cho nên không hy vọng hai người vì thế trở mặt. Ngay tại Cơ Tử Nguyệt chuẩn bị đề nghị ai trước thu lấy đến về ai tình huống dưới, Diệp Phàm khổ hải bỗng nhiên chấn động, một mảnh đồng xanh bay ra, lao thẳng tới huyền hoàng mẫu khí trung tâm, đem cái kia đảo vạn vật mẫu khí căn hấp thu tới. Diệp Phàm giật nảy cả mình, hắn căn bản không hề nghĩ tới mảnh này đồng xanh vậy mà như thế quỷ dị. Thậm chí căn bản không nhận hắn trưởng khống, liền tự tiện hấp thu vạn vật mẫu khí căn. Sau đó, đồng xanh quanh thân quanh quẩn lấy vạn vật mẫu khí căn, chậm chậm hạ xuống. Quanh quẩn Diệp Phàm trái phải, Diệp Phàm triệt để mộng. Thông qua vừa mới Cơ Tử Nguyệt lời nói, hắn tự nhiên biết vạn vật mẫu khí can chi chân quý. Nhưng cứ như vậy bị hắn thu lấy, Diệp Phàm trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao, thanh đồng tiên điện bên trong là Lâm Phong dẫn đầu Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đi tới. Mà càng thêm chủ yếu là mảnh này đồng xanh cũng là Lâm Phong nhắc nhở, Diệp Phàm mới ý thức tới đồng xanh chỗ bất phàm. Theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể coi là Lâm Phong đem đồng xanh tặng cho Diệp Phàm. Nếu không lấy Lâm Phong năng lực, có thể đủ tại thần không biết quỷ không hay bên trong. Đem đồng xanh cầm tới trong tay mình, chính là bởi vì có phần này thua thiệt, cho nên Diệp Phàm cho tới nay đều đi theo Lâm Phong bước chân. Chân chính đem Lâm Phong coi là người dẫn đường cùng một vị đáng tin cậy huynh trưởng. Bây giờ, huyền huyễn mẫu khí cây đang ở trước mắt, nói không động tâm khẳng định là giả, nhưng muốn Diệp Phàm cứ như vậy cầm xuống, Diệp Phàm hay là cảm giác suy nghĩ không cách nào thông suốt. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, Diệp Phàm mở miệng, Lâm đại ca, đồng xanh này không nhận ta trưởng khống. Nơi này ngươi chiến lực tối cao, đạo này vạn vật mẫu khí căn, lẽ ra là ngươi mới đúng. Diệp Phàm đem đồng xanh hướng Lâm Phong trước người đưa tới. Đồng xanh bên trên quấn quanh nhất là tinh túy vạn vật mẫu khí căn, cực kỳ nặng nề, nhưng lúc này vạn vật mẫu khí căn lại quấn quanh ở đồng xanh xung quanh, uy năng nội liễm, cho nên Diệp Phàm cũng có thể đẩy mảnh đồng xanh. Nếu là bình thường, Cơ Tử Ngực tất nhiên sẽ cảm giác vô cùng kỳ quái. Đồng xanh này phiến đến tột cùng là cái gì? Ngay cả vạn vật mẫu khí căn bực này thần chân đều có thể áp chế. Nhưng lúc này Cơ Tử Nguyệt kỳ thật có chút khẩn trương. Thân ở đế tộc, Cơ Tử Nguyệt thấy qua thần chân không hề ít, nhưng tương tự gặp qua. Bởi vì một kiện trọng bảo hoặc là một loại nào đó thần chân mà mỗi người đi một ngả thậm chí ra tay. Đánh nhau đồng tộc dòng họ. Thậm chí, không thiếu có người gà nhà bôi mặt đá nhau. Cốt nhục tương tàn, thân là tu sĩ. Tất cả mọi người rất hiện thực. Đầy đủ lợi ích trước mặt. Thân mạch huyết nhục chưa hẳn đáng tin. Vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên. Thủ túc tương tàn. Tại đế tộc ở giữa kỳ thật cũng không hiếm thấy. Tỷ như Cơ Huệ một mạch Cơ Bích Nguyệt, đối với mình liền có chút không có hảo ý. Cũng chính là bởi vậy, Cơ Tử Nguyệt mới đối Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người rất có hảo cảm. Bởi vì nghe Diệp Phàm cùng Lâm Phong nói qua, hai người bọn họ kỳ thật nhận biết không lâu, cùng không có cái gì sư môn tình nghĩa hoặc là liên hệ máu mủ. Nhưng ngay cả như vậy, giữa lẫn nhau lại rất có thể tín nhiệm. Lâm Phong không chỉ một lần chỉ điểm qua Diệp Phàm phương pháp tu hành, bao qua đủ loại bí thuật tu hành áo nghĩa, không giữ lại chút nào, mà Diệp Phàm cũng thường xuyên tìm Lâm Phong nghiên cứu thảo luận hoang cổ thánh thể áo nghĩa. Màu vàng khổ hải 10 phần thần dị, nhưng Diệp Phàm lại có thể chủ động cáo chi Lâm Phong. Không giữ lại chút nào, bực này tín nhiệm trình độ có rất ít, cho nên Cơ Tử Nguyệt mới phát giác được hai người đáng giá tín nhiệm. Nguyện ý cùng nó kết giao, nhưng lúc này, đối mặt vạn vật mẫu khí căn, Cơ Tử Nguyệt là thật có chút khẩn trương. Như thế thần liệu, một cái không có xử lý thỏa đáng, nhẹ thì huynh đệ ở giữa mỗi người đi một ngả, nặng thì thậm chí thủ túc tương tàn. Xuất thân đế tộc, Cơ Tử Nguyệt mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng loại chuyện này gặp qua quá nhiều quá nhiều. Dù sao, lợi ích động nhân tâm. Nhưng ra ngoài ý định, Diệp Phàm chủ động khiêm nhượng, biểu thị nguyện ý đem vạn vật mẫu khí căn tặng cho Lâm Phong. Mặc dù không rõ ràng Diệp Phàm là có hay không trái tim, nhưng đây ít nhất là một cái tốt bắt đầu. Tiếp xuống, chỉ nhìn Lâm Phong làm thế nào, hắn có thể hay không nhận lấy đâu. Cơ Tử Nguyệt trong lòng khẩn trương, Diệp Phàm thì rất thành khẩn. Đối mặt bảo vật hắn tuy động tâm, nhưng nếu là suy nghĩ không thông suốt, chính là cực đạo đế binh, Diệp Phàm cũng sẽ không nhúng chàm. Cái này là Diệp Phàm nguyên tắc cùng khí độ. Cho dù hiện tại Diệp Phàm thực lực không cao, cho dù cùng nhau đi tới, Lâm Phong ánh sáng nhìn như che giấu Diệp Phàm, nhưng một vị người bình thường có thể từ địa cầu đi ra, một đường thành tựu thiên đế uy danh, tự có ngông nghênh, tự nhiên mà thành. Chỉ là, vô luận là Diệp Phàm hay là Cơ Tử Nguyệt cũng không biết. Tại Diệp Phàm mở miệng nói muốn chủ động đưa ra vạn vật mẫu khí căn một nháy mắt, Lâm Phong khổ hài, thôn thiên ma nắp chính là nhảy một cái. Thoáng chốc, trong khổ hài sóng máu ngập trời. Lâm Phong càng phát ra không bình tĩnh. Hắn luôn cảm giác thật sự có vị tồn tại tại đám mây đứng sững. Ánh mắt xuyên thấu qua huyền hoàng chi khí nhìn chăm chú lên mình. Lâm Phong nhìn thoáng qua vạn vật mẫu khí căn. Đồ vật tuy tốt, nhưng lại cùng mình vô duyên. Đã nói trước, đều bằng bản sự thu lấy. Người đã đầu tiên thu lấy đạo này vạn vật mẫu khí căn. Vậy cái này chính là của ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.